Chương 854, xuyên Việt về địa cầu Tây Dương thành bảo bên trong, Lưu Phong đứng tại trên ban công, nhìn xem bên trong thành cách đó không xa phồn hoa đường đi, có gió nhẹ thổi tới, trên trán tóc đen đong đưa bầu trời bắt đầu mát mẻ bắt đầu. Lưu Phong giống như nói một mình, lại như tại cùng Miêu Nhĩ Nương nói chuyện. Mùa thu đến, Mìn Nạ Bờ Ngông ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem Lưu Phong con mắt màu đen nói khẽ. Đúng vậy a, mùa thu đến, cách bội thu thời điểm nhanh đến. Lưu Phong đưa tay bóp xuống dưới Miêu Nhĩ Nương mặt, cảm khái nói. Hắn nhớ tới mới vừa xuyên qua tới lúc chẳng cảnh, đi vào cái thế giới này đã một năm, mùa thu đến ADUNG, bồn điệu bên kia để cho người ta vận chuyển xi măng đi qua sao? Lưu Phong vẻ mặt tươi cười hỏi. Ngày hôm qua cũng làm người ta đưa qua, hôm nay đại khái đã bắt đầu khởi công kiến tạo lều lớn đi. Mìn Nạ gật đầu nói. Hai ngày trước Lưu Phong cùng Mìn Nạ liền đã đi qua kia bồn địa nhìn qua, xác thực rất thích hợp kiến tạo rau quả lều lớn, ba mặt núi vây quanh bồn địa, chỉ cần giữ vững lối vào là được, rất khó bị người phát hiện, mà lại thổ địa QNZ rất màu mỡ. Sau khi trở về Lưu Phong liền bắt đầu phái người tới bên kia bắt đầu đóng quân, đồng thời chọn lựa nhân thủ kiến tạo rau quả lều lớn giàn khung. Ừm, nhân thủ không đủ liền nhiều gia tăng một chút, đuổi tại mùa đông trước hoàn thành. Lưu Phong nói khẽ, Mìn Nạ làm việc hắn vẫn là rất yên tâm, tiếp xuống chỉ cần đẳng lều lớn giàn khung kiến tạo, sau đó vận chuyển kính đi qua lắp đặt, như vậy rau quả lều lớn liền hoàn thành. Vâng. Mìn Nạ đáp. Còn một tháng nữa, Đạ Di Nạ liền muốn trở về đi. Lưu Phong tính toán trong lòng một chút kế hoạch, quặng sắt là phi thường trọng yếu hiện tại bên trong thành từng mục một công trình đang tiến hành, mà ngoài thành công trình, thông hướng Somalia thành đại đạo cũng đã xây dựng tốt 1/5, mùa đông tiến đến trước đó, ước chừng có thể đem đường sửa đến Somalia thành 1/3 đi. Còn có mới tòa thành xây dựng, hiện tại mới bắt đầu xây tường. Về phần trang trí, có thể muốn đến sang năm. Trừ cái đó ra, Tây Dương thành tiêu chí kiến trúc, cũng là cái này dị giới rất nhà cao tầng, hiện nay cũng đã xây 5 tầng. Mới tường thành quy hoạch cũng đã đưa vào danh sách quan trọng, khe danh đã tại mở đảo, liền chờ đạt liền na bọn hắn mang quặng sắt trở về, liền có thể bắt đầu xây mới tường thành. Chờ nhóm chúng ta lúa mì cùng gạo trắng nhanh có thể thu thành thời điểm. Đã gì nạ còn kém không nhiều đến. Mìn Nạ dùng động lên mèo cái đuôi. Đi thôi, đi ruộng nhìn xem. Lưu Phong vua xuống Miêu Nhĩ Nương mảnh hiền, đi đầu quay người rời đi. Thiếu gia Mìn Nạ mặt đỏ oán trách âm thanh, theo trên bệ cửa sổ nhảy xuống, so Lưu Phong tới trước đạn phía dưới. Đạp đạp đạp, Lưu Phong cùng Mìn Nạ ngồi lên ngoài thành xe ngựa, chiến lang tiểu đội thủ hộ hai bên. 20 phút sau. Xe ngựa qua cầu nổi, lại đi mấy phút, liền đến ruộng vị trí. Đại nhân, ruộng đến. Tân Khắc cung kính mở miệng nói, sau đó thuần thục đem cái thang dựng tốt. Két két cửa buồng xe mở ra, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ xuống xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội chen trúc phía dưới, đi vào ruộng bên cạnh. Lúc này đã có thật nhiều dân chúng ngay tại thu hoạch một tháng trước gieo xuống rau xanh. Thành chủ đại nhân tới. Có người chú ý tới Lưu Phong, hưng phấn hò hét bắt đầu. Thành chủ đại nhân vất vả, còn tới thị sát. Nhờ có Lưu Phong đại nhân, năm nay mới không có mã tặc, liền thu thuê cũng giảm bớt rất nhiều. Những dân chúng này đối Lưu Phong là chân chính tin phục, xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng kính ngưỡng. Lưu Phong mỉm cười nghe dân chúng tán dương, cười đối bọn hắn phất phất tay, sau đó dọc theo ruộng con đường đi thẳng về phía trước. Thiếu gia rất thụ dân chúng hoan nên đây. Mìn Nạ quát miệng cười khẽ, con mắt màu xanh lam có trêu ghẹo chi sắc. Lưu Phong cười không nói, đưa tay vỗ nhẹ một cái Mìn Nạ bờ mông. Đem quản lý ruộng người phụ trách gọi tới. Lưu Phong đối Tân Khắc phân phó nói. Vâng. Tân Khắc gật đầu, quay người chạy hướng ruộng, mười mấy phút sau, chỉ thấy hắn mang theo một năm hơn phân nửa bách lão người đi tới. Thành chủ đại nhân. Người phụ trách gặp Lưu Phong bước nhỏ là kích động thi lễ. Nơi này để cho người ta nhiều thi một lần mập, qua vài ngày liền có thể thu hoạch. Lưu Phong chỉ vào trước mặt cải trắng địa. Lưu Phong chỉ là dê bò phân và nước tiểu chế thành, đối với mấy cái này cây nông nghiệp sinh trưởng rất có ích lợi, mà lại, những này phân bón vẫn là theo Đại Thảo Nguyên vận tới. Hắn còn dự định tại Đại Thảo Nguyên mở một nhà phân bón nhà máy đâu. Vâng. Người phụ trách cung kính nói, xuất ra cuốn sổ viết. Những này không phải đồ ăn, để bọn hắn cắt thời điểm lưu lại một đoạn, vượt qua một tháng còn có thể lại cắt một lần. Còn có nơi này Lưu Phong mang theo người phụ trách đi về phía trước, đem một chút chú ý hạng mục cũng nói một lần sau mới khiến cho hắn rời đi. Một chút cây nông nghiệp, vẫn là Lưu Phong mới vừa địa cầu mang tới không lâu, tỉ như không phải đồ ăn loại hình. Lưu Phong cùng Mín Nạ tại ruộng đợi đến trưa, hoàng hôn thời điểm mới ngồi lên xe ngựa về thành bảo, vừa vặn gặp phải lúc ăn cơm chiều ở giữa cơm tối như cũ tại người tranh ta đoạt vui đùa ầm ĩ bên trong kết thúc. Lưu Phong nhìn xem một màn này, khoe miệng ý cười càng phát ra ôn hòa. Ta ăn no, về phòng trước. Lưu Phong quay đầu đối Mín Nạ cùng Ni Khả nhỏ giọng nói. Hắn muốn tới địa cầu tương đối lâu, liền sẽ sớm cùng hai người nói một cái, cũng sẽ sớm xuyên Việt về địa cầu. Không phải vậy đồng dạng chính là ban đêm khoảng 11 giờ mới có thể xuyên Việt về tới bắt điểm đồ vật, liền lập tức xuyên Việt về tới. Vâng. Hai người vội vàng gật đầu, biết rõ thiếu gia lời này là có ý gì, đêm nay thiếu gia lại muốn đi mật thất. Ta đi trước. Lưu Phong đứng người lên đối mọi người nói, sau đó rời đi phòng ăn, hướng gian phòng đi đến, Mín Nạ theo sau lưng, dự định trông coi cửa phòng. Tốt thiếu gia. Tốt đại nhân. Thú nhĩ nương nhóm cũng chào hỏi, sau đó bắt đầu thu dọn cái bàn, đợi chút nữa các nàng muốn đi đánh bài. Đạp đạp đạp hành lang bên trên, Lưu Phong quay đầu đối theo sau lưng Mìn Nạ đạo, đi cùng An Lị các nàng cùng một chỗ đánh bài đi, nơi này không có việc gì. Đợi chút nữa liền đi. Mìn Nạ cười nhẹ nhàng nhìn qua Lưu Phong, nhưng không có rời đi. Khốn liền trở về phòng ngủ. Lưu Phong không còn thuyết phục, tại Mìn Nạ cái chán hôn một cái, sau đó cất bước đi trở về gian phòng. Mìn Nạ gương mặt phím hồng. Đứng tại Lưu Phong trước của phòng, nhìn qua nơi xa suy nghĩ xuất thần, cu nở dê không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lưu Phong tại gian phòng, liếc nhìn một vòng chu vi, mới đưa nơi hẻo lánh phỉ thúy khoáng thạch thu sạch nhập không gian bên trong, cất bước đi vào mật thất. Trải qua một hệ liệt giải tỏa, tiến vào trong mật thất, hiện tại mật thất giá sách đã sớm chất đầy sách, đã vượt qua hơn 3.000 bản, đều là hắn theo địa cầu bên kia trở tới đây. Đây đều là phát triển dị giới căn bản. Ngẫm lại những sách này đều muốn phiên dịch. Hô Lưu Phong thở dài, lần này đi qua địa cầu, hắn nhường một ít công việc phòng làm dị giới chữ nghĩa phương pháp nhập đã chuẩn bị cho tốt, hắn mới tính đi tới năm đến thử xem. Một cái ý niệm trong đầu, Lưu Phong liền biến mất tại trong mật thất, trở lại địa cầu, xuất hiện tại hắn mua trong sân, vẫn như cũ là trong phòng tầng hầm. Đầu tiên là cẩn thận xem xét chung quanh, tiếp lấy dùng báo động trước cảm giác qua khảo nghiệm, không có gì thay đổi, mới tới tầng hầm cạnh cửa, phát hiện khóa cửa treo ngược lấy quả táo vẫn còn, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hô lần này lại muốn dẫn cái gì đồ đâu Lưu Phong nhẹ giọng nói một mình.